Cha, người yên tâm. Trở về nói với mẹ con, Triều Thác ta kiếp sau có làm trâu ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của nàng. Cha, ngươi cứ yên tâm nhắm mắt. Không đúng, không đúng, vạn lần không đúng. Lý Mặc Đỗ bỗng nhiên đẩy Tiểu Nguyệt ra, ông đầu nói, ngươi không phải con ta. Con ta còn chưa ra đời, ngươi làm sao, tôi thấy sự tình khả năng bại lộ, lúc này gầm lên giận dữ, Triều Thác, giờ ngọ đã tới, chịu chết đi. Đây chính thực là hài nhi của ngươi, ngươi không chứng kiến lúc nàng hạ sinh, giờ sao còn trách cứ. Lý Mặc Đỗ thở dài, hài nhi, là cha sai rồi. Tôi như ngồi trên đống lửa, xem ra chí ít Triều Thác cũng tin tưởng, lập tức cầm con dao bổ củi, ban ngày bôi máu lương, vỗ một cái vào eo Lý Mặc Đỗ. Lý Mặc Đỗ hét thảm một tiếng, mí mắt lật ngược, ngã lăn ra đất, trước khi hôn mê, hai mắt còn nhìn chòng chọc vào Tiểu Nguyệt. Biểu lộ giận dữ trước đó đã thay bằng nụ cười mãn nguyện, oan khuất đã được giải. Lúc này, cửa liền được mở ra, nam nhân đi vào, cầm một nắm muối trong tay, cậy miệng lão Lý nhét vào. Cũng không lâu lắm, Lý Mặc Đỗ tỉnh lại, ho khan một trận kịch liệt. Hắn ho một hồi, phun sạch muối trong miệng ra, nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó rót nước tu ừng ực, uống xong hắn mới thở hồng hộc hỏi, thế nào, thành công không? Nam nhân gật đầu, bây giờ nghĩ cách lôi sợi dây chuyền ra là xong. Lôi ra. Lý Mặc Đỗ vẻ mặt khó xử, ta đây còn chưa mất trinh cúc hoa, làm sao có thể kéo ra sợi dây chuyền lớn như vậy? Tôi nói, không lôi ra cũng được, ngươi cứ để nó trong bụng đi, đưa ta mấy trăm vạn, coi như là để lại di sản cho hậu thế. Cuối cùng hắn vẫn đành nhắm mắt uống thuốc xổ, ngồi xổm trên bồn cầu 3-4 tiếng đồng hồ. Mới lôi được sợi dây chuyền ra ngoài, rửa kỹ dây chuyền chục lượt, chúng tôi từ biệt Tống Long Cơ về Đại Lục. Tiểu Nguyệt giao nó cho ông chủ, tôi đồng thời căn dặn Tiểu Nguyệt, thứ này tốt nhất đừng nên dùng, tuy đã nói tẩy sạch oán khí Triều Thác, nhưng dù gì nó vẫn là chí âm tà vật, sử dụng thời gian dài ớt kết cục không tốt. Về sau không bao lâu, đài truyền hình kia giới thiệu một nhóm nhạc thiếu niên, đồng thời thông qua một game show, một đêm thành danh. Xuất hiện trên trang đầu của trang web giải trí lớn, quả thực như Phượng Hoàng xuất thế, ông chủ cao hứng, còn cho thêm chúng tôi 100 vạn tiền. Thưởng, tổng cộng tôi với Lý Mặc Đỗ chia nhau mỗi người 200 vạn tệ, có điều cầm tiền này tôi không vui mừng, bởi tôi biết, giúp hắn, ngược lại là hại hắn. Lòng người tham lam vô độ, một khi bước vào con đường danh lợi, cuối cùng một ngày, thảm án dây chuyền xương người sẽ còn tiếp diễn, hết phần 4. Chương 1. Cuộc buôn bán kỳ quái. Cuộc làm ăn dây chuyền xương người này, Lý Mặc Đỗ được chia 200 vạn. Hắn lại mượn thêm 50 vạn của tôi, sau đó liên hệ với một bệnh viện lớn của Mỹ, đưa con trai sang phẫu thuật. Tôi thì hàng ngày ra vào trông coi cửa tiệm, cảm thấy dần chán nản. Doãn Tiểu Nguyệt từ khi về, ngày nào cũng gọi điện cho tôi, thỉnh thoảng tới gặp, hoặc rủ tôi đi ăn gì đó. Tôi thực sự không hiểu cô nương này, rốt cuộc nàng có ý gì. Loại đàn ông bình thường như tôi ngoài đường có đầy, nàng sẽ không thật sự thích tôi chứ. Tôi tự nhủ phải giữ khoảng cách với Tiểu Nguyệt, nếu không càng ngày càng lún sâu. Kết quả cuối cùng người chịu tổn thương chính là tôi. Dù sao nàng hoạt động trong ngành giải trí, nhiều khi thân bất do kỷ, khả năng tôi và nàng đến được với nhau cực kỳ nhỏ bé. Nhưng giờ dùng cách nào mới có thể kéo giãn khoảng cách? Nói trắng ra thì với chuyện tình cảm, tôi chỉ là kẻ học việc, hôm nay Tiểu Nguyệt lại tới, còn mang theo mấy cái CD do ca sĩ nổi tiếng ký tặng, cười nói, treo trong tiệm đồ cổ, nhất định sẽ tăng thêm nhân khí. Tôi cười khổ, nói trong tiệm này sợ nhất chính là nhân khí, dù gì những đồ tôi buôn bán đều là vật tà âm, chỉ khi âm khí nặng nề mới có thể bảo tồn, nhân khí vượng quá ngược lại là không tốt. Tiểu Nguyệt còn có chút không tin. Thôi, dù sao cũng là tấm lòng của nàng, tôi đánh nhận những CD này vậy. Đến trưa, Tiểu Nguyệt chủ động ở lại tiệm tôi ăn cơm, mà lại không muốn ra ngoài ăn, nhất định đòi tôi phải xào rau cho nàng. Tôi bất đắc dĩ đành phải vào bếp, làm một nữ công gia chánh, rau xào, một cây nấm, một cung bảo kê đinh. Trong mắt tôi so với bình thường, còn thường hơn một bữa cơm, nhưng Tiểu Nguyệt ăn rất ngon,